Ngữ khí của Diệp Giai Mị bỗng nhiên dịu dàng. Bây giờ Dung Dung thiếu vài điểm. Có điều Bạch Thế Trạch vẫn muốn chỉ tiền mua chuộc để nó có thể qua. Cách chương.